Xích Tâm Tuần Thiên, chương 6 tín nhiệm không phải sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lâm Thành vị loại Thanh Hà quận, lấy quy mô bàn về tại bồn quận 13 trong thành ở đuôi nhóm, vẻn vẹn tại Phong Phú Thành lúc trước như vậy một tòa thành trì đạo viện viện trưởng, một dạng xứng đôi trung giai lục phẩm đạo nhân đồng A lấy ngũ phẩm tu vi chấn giữ Phong Lâm đạo viện cũng khó tránh khỏi tin đồn nói hắn tại trang đô đắc tội người. Nhưng đối với tại Phong Lâm đạo viện đệ tử mà nói, này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt tình. Cho nên nói, trừ Phương Đắc Tài căn cứ chính xác lời nói ngoài, lần này quyết đấu lúc trước Phương Bằng cử tử tay an bài tập kích ý đồ giết ngươi đoạt đan chuyện ngươi không hề có thể lấy ra đủ để công khai tại nhiều chứng cứ xác thực. Đồng A một bộ màu đen đạo bào, ngồi ngay ngắn tĩnh thất bồ đoàn. Phía sau hắn treo trên vách tường một quyển nhân ảnh, vẽ một người mặc tôn quý thử sắc đạo bào đạo giả, bút pháp nhãn nhụi, hình vẽ trông rất sống động, đạo giả nét mặt lại như ẩn trong mây mù, nhìn không rõ lắm. Khương Vọng cúi đầu kính cẩn đứng ở viện trường trước người, nghe được câu hỏi, mới dùng tận lực nhẹ nhàng ngữ khí trần thuật nói. Ta rõ ràng biết là hắn, này liền đủ rồi. Về phần bằng chứng, hắn bỏ mình lúc trước tự nhiên sẽ cấp mọi người. Mà hắn cũng quả thực không làm ta thất vọng. Đồng A biết, hắn chỉ tới là Phương Bằng cử ăn vào viên này khai mạch đan. Có hay không quá mức vội vàng lỗ mãng, vốn nên từ từ đồ, bày ra chứng cớ, mà đợi đạo viện tài quyết. Có thể hai ngày sau chính là nội viện chọn sinh thời gian, Phương Bằng cử đã hiện ra đạo mạch kia liền định có thể trở thành viện trưởng đệ tử. Thời gian gấp gáp, chỉ có thể làm hiểm, Khương Vọng dám giết ngoại viện đệ tử, nhưng không dám giết viện trưởng đệ tử. Ngoại môn chẳng qua là dự bị, nội viện đệ tử, mới là chân chính đạo viện đệ tử. Lúc nói chuyện Khương Vọng trước sau cúi đầu, biểu hiện ra đệ tử chấp nhận nhún nhường cùng bổn phận. Nhưng lúc này quét qua đầu óc lại là hoàn chân quan ngoài kia từ phía tây mà đến kiếm rít tiếng. Cái kia tên là Lý Nhất Nam Nhân, một kiếm liền đem mạnh như tà quang liệt bậc này thiên kiêu bêu đầu. Kia phải dùng tới bách truyền thiên hồi. Khách quan tại phát sinh ở hoàn chân quan ngoài kia cuộc chiến đấu, hắn là bực nào nhỏ yếu. Hắn vẫn lấy làm tự hào kiếm thuật lại là bực nào yếu đuối. Nào có thời gian đi ma sát chít chít vì cầu một cái vạn toàn phương thức tại đạo viện cùng Phương Bằng cử từ chu toàn đâu. Còn nữa nói, nếu không phải hôm nay như vậy đơn kiếm thẳng vào, ngang ngược khởi xướng đạo chứng nhận quyết đấu, lấy khác phương thức giao phong, hắn lại nào có dựa lưng vào Phong Lâm Phương gia Phương Bằng cử yêu thế đại. Nếu như nói Phương Bằng cử sử dụng khai mạch đan là đoạt đến từ ngươi. Như vậy, ngươi khai mạch đan từ đâu mà đến, tới, Khương Vọng trong lòng hơi nhanh, nhưng trên mặt không lộ mảy may. Phát sinh ở hoàn chân quan ngoài kia cuộc chiến đấu cho dù bởi vì đương sự cường giả uy thế nhất thời không người dám gần, nhưng chuyện sau cũng tất nhiên có thể khơi ra điều tra. Hơn nữa, công Dương Bạch đám người thiết lập trận tại trang trong biên giới, không có khả năng không đề cập tới phía trước cùng trang quốc cường giả thông khí. Trang quốc có nhỏ đi nữa, cũng có một cái quốc gia tôn nghiêm. Làm toàn bộ Phong Lâm Thành vực bên ngoài người mạnh nhất, Đồng A đối với kia cuộc chiến đấu, không có khả năng không có giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may cả chuyện chung Khương Vọng cũng không có gì bí mật có thể nói, tại đây cái có được siêu phàm lực lượng thế giới, hắn lưu lại dấu vết cũng không có khả năng giấu giếm được đi. Lập tức hắn liền tận lực dùng nhất khách quan góc độ, không trộn lẫn bất kỳ chủ quan thái độ, miêu tả sảng khoái lúc chỗ nghe nói tất cả. Bao gồm thân thể của hắn trạng thái ý nghĩ của hắn quyết định cùng với hắn như thế nào từ mơ hồ huyết nhục chung lấy ra khai mạch đan, bao gồm cuối cùng đem những thứ kia thi thể chôn, duy chỉ có chỉ lược qua hư chìa khóa sự tình, tại giảng thuật quá trình chung, trừ trong mắt lóe lên rồi biến mất dâng lên muốn phát phẫn nộ, Đồng A trước sau giữ vững trầm mặc. Khương Vọng đương nhiên biết này phẫn nộ nguyên từ nơi nào. Phong Lâm ngoại ô dã, hoàn chân quan ngoài, đây là trang quốc quốc thổ. Mà đến tự tần sở cường đại tu giả ở chỗ này ngang ngược giao chiến, không cố kỵ chút nào. Toàn bộ Phong Lâm thành thậm chí Thanh Hà quận cũng không người nào dám can thiệp cuộc chiến đấu này. Tại trang quốc tu giả mà nói, này bản thân chính là lớn lao sỉ nhục. Đồng A sở dĩ bị đè nén loại này phẫn nộ, đơn giản là chẳng ngờ trần trụi trang quốc yêu đuối sự thực tránh khỏi ảnh hưởng đệ tử tu hành lòng tin. Hắn hẳn là một vị tốt viện trưởng. Khương Vọng ở trong lòng lặng lẽ quan sát vị này tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều muốn chủ đạo hắn con đường tu hành trung giai cường giả. Tại trước hôm nay hắn chưa từng có cơ hội như vậy. Vừa quan sát tổng kết một bên tự thuật xong rồi đã sớm đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu từng trải. Người khai mạch đan lai lịch rõ ràng, ta chọn đọc tài liệu qua ngươi đang ở đây ngoại môn lúc nhiều lần nhiệm vụ lý lịch có chừng mực cũng có quyết định coi như là khó được. Đồng A nhàn nhạt quét Khương Vọng liếc mắt một cái, mới nói. sau này ở trước mặt ta, có thể tự xưng đệ tử. Khương Vọng tiếng lòng bỗng nhiên thả lòng, trong lòng biết này quan đã qua. Hơn nữa hắn đã được đến Phong Lâm Đạo Viện viện trưởng thừa nhận, trực tiếp chọn đi vào viện. Hắn hai ngón cái va chạm, tay trái bên ngoài, tay phải ở bên trong, phụ âm ôm dương nắm tay giơ tới trước ngực, hơi hơi gật đầu, lễ nói. Tạ ơn sư, nho môn coi trọng thiên địa quân thân sư, còn đối với đạo môn mà nói, sư càng tại quân thân lúc trước bởi vì nhà giáo truyền đạo là trình bày đại đạo chi nhân. Tại tất cả Phong Lâm Đạo bên trong viện viện đệ tử mà nói, Đồng A liền là bọn hắn ân sư. Đồng A hai mắt khép hờ, không nói thêm lời. Đi thôi, từ viện trưởng nhập định tĩnh thất đi ra cùng thẳng đến thủ ở bên ngoài Lăng Hà Triệu Nhữ Thành sóng vai mà đi. Ba người nhất thời đều không nói, không khí trầm thấp. Khương Vọng trở về, Phương Bằng cử lại chết đi cái gọi là Phong Lâm Ngũ Hiệp, vẫn là danh nghĩa, Đỗ Giã Hồ đã không có xuất hiện ở chỗ này, vậy thì nhất định là ẩn tại cái nào góc đi uống rượu rồi. Trong những người này, hắn thoạt nhìn nhất tùy tiện, nhưng gặp phải loại chuyện này, hắn đại khái quả thật nhất không cách nào đối mặt. Vô luận mắng nhiều lắm nhẫn tâm bên trong nhiều hận cũng không cách nào lau đi từng nhìn Phương Bằng cử như thân huynh đệ sự thực. Làm lão đại ca, Lăng Hà trước hết phá vỡ trầm mặc. Các ngươi về trước bỏ bên trong, ta còn phải đem Bằng cử thi thể đưa về Phương Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lâm Đạo Viện ngoại môn đệ tử là 6 người một bỏ, Phong Lâm Ngũ Hiệp bởi vì ý hợp tâm đầu, dứt khoát liền đem đến đồng nhất bỏ bên trong. Những người khác cũng vào không được cái này vòng tròn, cho nên bọn họ vẫn là 5 người trụ một bỏ. Khương Vọng không nói, Lăng Hà chính là như vậy tính cách, vô luận Phương Bằng cử có bao nhiêu không phải, hắn cũng không có khả năng bất kể thi thể của hắn. Còn đang hận lão tứ sao? Lăng Hà hỏi, không muốn lại lão tứ gọi rồi. Triệu Nhữ Thành trên khuôn mặt tuấn Mỹ lộ ra một chút chán ghét mà vứt bỏ. Ta sỉ nhục tại đàm luận loại này mưu hại huynh đệ, hèn hạ ác độc người. Khách quan số tuổi, Lăng Hà nét mặt quá mức lão thành rồi chút ít, đại khái đây cũng là hắn càng dễ dàng có được tin trọng nguyên nhân. Tại trong 5 người, hắn luôn luôn ở vào lão đại ca nhân vật đối mấy cái đệ đệ có nhiều chiếu cố. Cũng bởi vì ổn trọng thành thục một mặt để người ta thường không để mắt đến, hắn kỳ thực cũng mới 19 tuổi chỉ so với Khương Vọng đại 2 tuổi, so với Triệu Nhữ Thành lớn hơn 3 tuổi mà thôi. Chẳng qua là người nghèo hài từ sớm đương ra, nhìn Lăng Hà, Khương Vọng lắc đầu, lên tiếng nói. Hận hắn không đáng, ta chỉ hận chính mình ngu xuẩn, hận chính mình sai tin mà thôi. Mặc dù hắn biểu hiện được như thế bình tĩnh, Lăng Hà vẫn là nghe ra khỏi kia một chút không cách nào thanh thản oán khí. Hắn chân có thể lý giải, tín nhiệm là trên cái thế giới này nhất ánh sáng sự tình một trong. Tín nhiệm không phải là sai, Khương Vọng, Lăng Hà nói như vậy nói. Sai chính là cái kia phụ lòng ngươi tín nhiệm người. Hắn không có nói thêm gì đi nữa, nhưng là hắn tha thiết ánh mắt lại như vậy nói cho Khương Vọng, giữa chúng ta huynh đệ cảm tình cũng không sai, lại càng không giả dối. Sai, giả chẳng qua là cái kia ruồng bỏ đây hết thảy người. Chẳng qua là Phương Bằng cử, cho nên hắn mới chịu đem Phương Bằng cử thi thể đưa trở về, khiến hắn không bị chết sau không có tin tức. Đây cũng không phải là từ đối với Phương Bằng cử cho phép hoặc là đồng tình, mà chỉ là đối mấy người trong lúc đó đã từng có được sau này cũng không nên thay đổi tình huynh đệ tôn trọng cùng duy trì. Đây chính là Lăng Hà, bất kể nóng nảy như Đỗ Giã Hồ, lại hoặc ngạo mạn như Phương Bằng cử, đều cam tâm tình nguyện gọi hắn lão đại ca, lại há dừng lại là bởi vì số tuổi. Ngươi đi đi, người chết như đèn diệt ân oán đều tiêu tan, Khương Vọng dừng lại bước chân, bất qua ta có thể làm không được cùng ngươi đi. Ta càng làm không được, Triệu Nhữ Thành cũng thình lình nói. Lăng Hà vỗ vỗ Triệu Nhữ Thành vai, lại thật sâu nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi. Cách chương.